Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Mạch Đúc Cửu Tinh. Thần Châu Chi Nam, vì Thần Châu Cửu Quốc một trong, Hà Phục, tại Hà Phục Phúc Địa, có cái Vạn Linh Sơn phong quang tú mỹ, không cần nhiều lời, càng bởi vì tiên môn tồn tại, mà nổi tiếng bốn phương. Từ đây tới đông ngoài trăm dặm, có cái trấn nhỏ, đồng dạng mang theo vài phần tiên khí, tên là Vạn Linh Trấn. Trấn nhỏ chừng trăm gia đình, lâm nước mà ở, phòng xá xen vào nhau, dòng sông tung hoành, nhìn về nơi xa ngọn núi chập trùng, xem gần đường phố khúc chiết mà cây cối che bóng, nghiễm nhiên một phương vùng sông nước, vừa lúc ngàn năm cổ trấn, ba tháng. Vào lúc giữa trưa, cầu nhỏ bên cạnh, nước sông bên, một gian lều cỏ, hai tấm bàn gỗ, bốn năm cái ghế, chính là một nhà quán rượu nho nhỏ. Có vị dâu tóc ngân bạch gầy gò lão giả, độc ngồi trước bàn, nó quần áo đơn giản, chính là tu sĩ tầm thường trang phục. Chỉ gặp hắn nghe lấy nước chảy, nhìn lấy liễu rủ, yên lặng chấp chén cạn rót. Cách đó không xa thạch củng kiều, khi thì có người đi đường đi qua, lại lần theo đường phố, riêng phần mình chậm rãi tán đi. Lão giả đặt chén rượu xuống, tay vuốt râu dài, vượt qua trấn nhỏ nhìn hướng phương xa, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Cùng cái kia tiểu tử chia tay về sau, đã là nửa năm có thừa, dù cho Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng, cách này cũng đi qua hơn 4 cái tháng, mà tiểu tử kia y nguyên vô ảnh vô tung, hắn chạy đến đi nơi nào chứ? Bây giờ Thần Châu Tiên Đạo đã bị hắn quấy đến gió nổi mây phun, chuyện đã như thế, hắn còn dám đưa thân ngoài suy xét hay sao? Liền tại lúc này, ngoài mấy trượng cầu nhỏ trên đi tới ba đạo bóng người. Cầm đầu chính là một vị lão giả, râu tóc trắng xám, đầy mặt nếp may, vải thô quần áo, như cái nhà nông lão hán, mà hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên đầu, vểnh lên sợi râu, rất là thâm bất khả trắc bộ dáng. Theo sát phía sau chính là hai trung niên người, đạo bào phiêu giật, thần thái bất phàm, hiển nhiên một đôi tiên gia cao thủ, lại sụp mi thuận mắt, lộ ra có chút kính cẩn. Ba người đi xuống cầu nhỏ, lão giả dẫn đầu dẫm chân xuống, đưa tay vung lên, đi theo hai người vội vàng khom người hiểu ý, tiếp tục lần theo đường phố lặng yên đi xa. Lão giả ánh mắt thoáng nhìn, thần sắc đắc ý, lại trước sau nhìn quanh, ngược lại ra vẻ rụt rè bước đi thong thả rồi mấy bước. Lập tức đâm đầu thẳng vào tửu quán lều cỏ dưới, lại thuận thế ngồi tại trước bàn. Cũng đưa tay đoạt lấy bầu rượu dơ lên, miệng mở rộng chính là một hồi mãnh liệt rót, đoạt, hô, thống khoái, lão hán thả xuống không bầu rượu. Hơi rượu thở dài, kêu to thống khoái, sau đó hướng về phía bàn lão giả đối diện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão ca, phải chăng sốt ruột chờ rồi? Lời còn chưa dứt, hắn ha ha lại vui. Ngươi nói ngươi dù sao cũng là nhất gia chi chủ, đúng lúc gặp các gia gặp nhau tại Vạn Linh Sơn, ngươi lại như vậy tàng hình biệt tích, có sai lầm cao nhân phong phạm a? Lão giả đang chờ người, chờ chính là vị lão hán này. Hắn cười một tiếng, mang theo bất đắc dĩ thần sắc, truyền âm nói, đệ tử gây xuống mầm tai vạ, làm sư phụ khó từ tội lỗi a. Huống chi hắn còn chưa tìm đủ cửu tinh thần kiếm, dưới mắt ta kỳ tán nhân xác thực không tiện hiện thân. Bất quá, hắn dựa lấy cái bàn, nghi hoặc không hiểu nói, đúng lúc gặp lúc này, ngươi sao không leo lên Vạn Linh Sơn mà tìm tòi hư thực? Lấy ngươi thái hư thân phận, không nên như vậy lén lén lút lút nha. Hai cái này lão già chính là song song dịch dung kỳ tán nhân cùng thái hư. Lại nói lão ca hai rời đi Hoàng Nguyên Sơn về sau, một đường tìm kiếm đến tận đây, giữa đường hơi có tiếng gió, lại không hết tường thực. Hai người liền làm theo điều mình cho là đúng. Cho đến hôm nay lần nữa đụng đầu gặp nhau. Trên mặt bàn trưng bày hai đĩa thức nhắm. Đơn giản tôm cá loại hình. Thái Hư không kịp đáp lời. Ồn ào nói. Trưởng quỹ, đưa rượu lên a. Lại đến đầu hấp sống cá. Một đầu tảng đá xanh đường phố cách xa nhau. Chính là tửu quán nhà bếp chỗ tại. Trưởng quỹ là cái trung niên nam tử. Đáp ứng một tiếng, đưa tới hai bầu rượu. Quay người lại mệnh hắn bà nương trưng chế thức ăn. Thái Hư cầm bầu rượu lên tự rót tự uống rồi một chén. Đầy mặt hài lòng, Kỳ Tán Nhân đưa tay gõ đánh cái bàn. Thúc giục nói, lão đệ, đừng muốn thừa nước đục thả câu. Ta đã chờ đợi ở đây nửa tháng. Mau đem trước sau nói hết mọi chuyện. Hắn hai người tới Vạn Linh Trấn thời điểm, vẫn là trước một tháng trung tuần, vừa lúc nghe nói các gia tiên môn tề tụ Vạn Linh Sơn. Trong đó liền có Sở Hùng Sơn đệ tử, thế là Thái Hư liền lưu lại Kỳ Tán Nhân, một mình ra ngoài tìm hiểu tin tức, mà hắn vừa đi nửa tháng, xác thực để Kỳ Tán Nhân chờ đến có chút lo nghĩ. Ha ha, nếu như hiện ra chân thân, lại khó tùy ý, càng huống chi ta cũng không thèm để ý đám người kia. Không ngại tìm được trong môn đệ tử hỏi một chút liền biết. Chính ngươi xem đi, Thái Hư ném ra một mai ngọc giản, tiếp lấy lại cầm bầu rượu lên. Kỳ Tán Nhân vẫn nghi hoặc không hiểu, lắc đầu nói, ngươi hỏi thăm đệ tử mà thôi, làm sao đến mức nửa tháng lâu, mà lại trước đây Vạn Linh Sơn đệ tử dị động. Trong đó tất có kỳ quặc a. Thái Hư lại là ra vẻ thần bí. Sau đó phân rõ, trưởng quỹ, Kỳ Tán Nhân đành phải cầm ngọc giản lên. Ngưng thần xem xét, ngọc giản có lẽ đến từ Sở Hùng Sơn đệ tử. Trong đó thác ấn lấy Vạn Linh Sơn tụ hội tường tình. Tại Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử cùng Hoàng Nguyên Sơn vạn đạo tử khởi xướng dưới. Thái Hạo Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Tử Định Sơn, Linh Hà Sơn hưởng ứng dưới, tính cả Sở Hùng Sơn, nhiều nhà cao thủ tề tụ Vạn Linh Sơn, mà Tây Chu núi Ngọc sớm đã xuống dốc, không ở trong đám này. Theo biết, tổng cộng có hạng thành tử, vạn đạo tử, trung nghiễm tử, phương chu tử, cùng quyền văn trọng, thân trùy, diệu mẫn, diệu sơn, Trang Tòng cùng các nhà nhân tiên tiền bối, còn có trúc cơ cao thủ hơn 10 người, tề tụ tại Vạn Linh Sơn Vạn Linh Cốc trước. Các gia nhất trí nhận định, vô cứu, mưu phản Linh Hà Sơn về sau, làm sằng làm bậy, tai họa bốn phương, quả thật tiên môn chi đạo tặc, thiên hạ chi công địch, mà hắn quấy nhiễu tiên môn, hoặc cùng thần kiếm có quan hệ. Bởi vậy suy đoán, Vạn Linh Sơn cùng Sở Hùng Sơn chắc chắn khó mà may mắn thoát khỏi. Cấp bách đề phòng mà lấy phòng vạn nhất. Bất quá, Sở Hùng Sơn môn chủ quá toàn, lại là truyền lời ra. Sở Hùng Sơn thần kiếm sớm đã mất đi. Mời các gia không cần nhớ, cũng không sợ tặc nhân quang lâm. Vân vân, đã như vậy, hết thảy đều đơn giản. Thế là đám người thương định. Ngay hôm đó phong cấm Vạn Linh Sơn, cũng mời các gia cao thủ tham dự phòng thủ, cần phải đem có can đảm đến cửa hành hung tặc nhân đem ra công lý. Mà nửa tháng trước đó, Vạn Linh Sơn trưởng lão Ngu Sư bẩm báo, tại Hà Phục cùng Hỏa Xa hai nước chỗ giao giới, phát hiện rồi tặc nhân tung tích, thế là trước mọi người đi bao vây chặn đánh, lại không thu hoạch được gì. Liền muốn chia binh hai đường, một đường ngay tại chỗ tra tìm, một đường tiếp tục hướng nam truy tìm. Ai ngờ mấy ngày về sau, lại có đệ tử bẩm báo, một cái hư hư thực thực tặc nhân áo trắng nam tử. Nếm thử tiếp cận Vạn Linh Sơn, cuối cùng hành tích bại lộ mà chuyển hướng tây trốn. Vạn Linh Sơn môn chủ trung nghiễm tử không dám lãnh đạm. Lưu lại bản môn đệ tử cố thủ Vạn Linh Cốc, bản thân hắn thì là cùng đi hạng thành tử, vạn đạo tử cùng các nhà cao thủ sau đó đuổi theo. mà gián tiếp 10 ngày, bôn ba mấy chục ngàn dặm, lại bị tặc nhân đào thoát, đành phải trở về mà đổi thành đi tính toán. Lẽ nào lại như vậy? Khi tán nhân nhìn thấy nơi đây, ba, một tiếng ném xuống ngọc giản, cá trưng lên bàn, Thái Hư cầm đũa chúc ăn đến chính hương, ánh mắt thoáng nhìn, cầm chén rượu lên bắn ra trượt một thanh. Lão ca, tại sao nổi giận nha? Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử bọn người hưng sư động chúng như vậy, khó nói chỉ vì đối phó một cái vô cữu. Kỳ tán nhân truyền âm chất vấn, lại là vỗ bàn một cái, càng che càng lộ, đơn giản ý tại thần kiếm mà thôi. Thái Hư hai mắt nháy, xem thường nói, ngươi dọn dẹp ngươi đệ tử bốn phía gây họa sinh sự, lại nên sao giảng, huống chi cửu tinh thần kiếm, không thể coi thường, cuối cùng chắc chắn chân tướng lớn trắng, ngươi Diệu Kỳ Tán mới là kẻ đầu têu. Kỳ tán nhân lắc lắc đầu, than thở, chỉ cần đạt được 7 thanh thần kiếm, dù có tai họa lại có thể thế nào đâu. Mà bây giờ các gia tiên môn nhìn như cùng chung mối thù, lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ sợ biến khéo thành vụng, cuối cùng từ ăn nó quả a. Nói cũng đúng, các gia tiên môn ném rồi thần kiếm, vốn nên ẩn giấu đi. Đây cũng là ngươi sư đồ lớn nhất cậy vào. Chỉ đổ thừa tiểu tử kia quá mức thần kỳ, các gia có chỗ lo lắng không thể tránh được. Bất quá, Thái Hư nhai lấy cá xương cốt, nói tiếp đi nói, lớn như thế trương cờ trống, tất nhiên kinh động vực ngoại. Ha ha, thần châu tai họa không xa vậy. Hắn làm sơ trầm ngâm, nhắc nhở nói, lão ca, ngươi sao không thuyết phục các gia tiên môn thay đàn đổi dây đâu? Kỳ tán nhân hỏa khí sớm mất, bưng chén rượu lên khẽ cười khổ. Tại 7 kiếm vấn thế trước đó, quả quyết không thể khinh thường a. Bằng không mà nói, ta hoặc sẽ lần nữa đào vong trăm năm. Nó không nói thêm lời, nâng chén ngẩng đầu, rượu dưới nước bụng, lập tức liền như tạo nên trưởng thành việc đã qua. Cảm khái sau khi, hắn lại không nhịn được sâu kín thở dài một tiếng. Thái Hư có chút hiếu kỳ, hỏi, lão ca, ngươi đến tột cùng ăn lấy cái gì thiệt thòi lớn? Kỳ tán nhân lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay gõ một cái bàn. Hỏng rồi, theo ngươi Sở Hùng Sơn đệ tử chỗ nói, tiểu tử kia trúng rồi đan độc, đã là tự thân khó đảm bảo, tất nhiên không dám tới gần đề phòng xâm nghiêm Vạn Linh Sơn. Ngươi ta ở đây không chờ đợi, hoàn toàn không có tác dụng a. Thái Hư lạnh không bằng giật nảy mình, đập đi miệng nói, ai nha, tiểu tử kia cũng là phế vật, như thế nào chúng rồi đan độc đâu, chỉ sợ hắn không hiểu được giải độc chi pháp, nói không chừng bị người giết, trên người hắn thần kiếm cũng bị đoạt. Ai, hắn kết thúc nói chuyện mà gật lấy đầu, ném xuống cá xương, này chuyện không bằng coi như thôi, người ta mỗi người đi một ngả. Này lão đầu nói đến chỗ này, nắm lên trên bàn ngọc giản làm bộ muốn đi. Kỳ tán nhân ánh mắt lóe lên, vuốt râu cười nói, ha ha, lão đệ hẳn là còn đang suy nghĩ lấy độc chiếm thần kiếm tiện nghi. Thái Hư liên tục lắc đầu, trắng xám sợi râu cũng tại đung đưa trái phải. Kỳ tán nhân thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, người ta lão huynh đệ, không nói trái lương tâm nói, nếu là ngươi 4-5 năm trước gặp được tiểu tử kia, có lẽ có thể đoạt lại thần kiếm, mà cho đến ngày nay, hắn thần kiếm đã cùng tinh huyết mệnh hồn hòa làm một thể. Dù là hắn chết, ngươi cũng mơ tưởng được trong cơ thể hắn thần kiếm. Thái Hư y nguyên lung lay đầu, phảng phất việc không liên quan đến mình, lại rời lên một chân gác ở trên ghế. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia hồ nghi. Kỳ tán nhân im lặng một lát, than thở, thực không dám giấu giếm. Vô cữu hưu luyện rồi, thiên hình phù kinh, chính là thương khởi đạt được, lại tới không kịp tu luyện kia thiên kinh văn. Ngươi có biết hiểu kinh văn tác dụng? thần châu tiên môn bên trong, biết được thiên hình phù kinh, người lác đác không có mấy. Ta may mắn nghe thấy mà thôi, chỉ nói là xem thiên chi đạo, mệnh đúc cửu tinh, chấp thiên chi hình, càn khôn tái tạo, thái hư không còn giả vờ giả vịt. Từ trên ghế thả xuống chân, nghe thấy có lẽ có sai lầm, mà tiểu tử kia lại là cơ duyên không cạn nha. Hắn xích lại gần thân thể, vẫn nghi hoặc không hiểu. Lão ca, hẳn là thật có thiên mệnh sở quy mà nói. Người kia đệ tử, như thế nào lại cam tâm tình nguyện? Kỳ tán nhân lại là tránh không đáp. Thần sắc cứng lại, lão đệ, ngươi đoạn này thời gian đi rồi nơi nào? Thái hư đưa tay cào đầu, ha ha vui mừng mà nói, ta là không thể gạt được ngươi, mà lại trên đường nói chuyện, trưởng quỹ, tính tiền, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?